Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 81, chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quay lại nhà vệ sinh, dựa vào trí nhớ đi ngược lại con đường cũ, đến trước cửa phòng, cẩn thận đẩy cửa nhìn vào trong. Lại là một phòng đầy rượu và màu sắc. Vẫn không đúng, có ai đó vỗ nhẹ vào vai cô từ phía sau. Cô giật mình quay lại, là Hàn Đình. Anh bỏ tay vào túi. Em đang làm gì vậy? Cô thở phào. Em không nhớ phòng nào. Anh đoán được. Chỉ về phía trước. Cô theo anh đi lên. Hàn Đình nói. Trong phòng có nhà vệ sinh. Không hỏi ai mà tự chạy lung tung. Em thấy mọi người bận quá. Chỗ này rối rắm quá. Kỳ Tinh phàn nàn. Không biết ai thiết kế nữa. Hàn Đình nói. Bản thân không có khả năng định hướng. Lại đổ lỗi cho thiết kế của tòa nhà. Kỳ Tinh, thật ra em rất giỏi định hướng. Cô biện minh, nhưng ở trong nhà này thì khác. Hàn Đình không nói gì thêm. Bước chậm lại nửa bước sau cô. Đến ngã rẽ, Kỳ Tinh không biết đi hướng nào. Nhìn trái phải, rồi nhìn anh cầu cứu. Hàn Đình nói, hướng đông. Kỳ Tinh cảm thấy anh cố tình. Lẩm bẩm, hướng đông là hướng nào? Anh bật cười, bên trái, Kỳ Tinh lẩm bẩm, người Bắc Kinh kỳ quái. Hàn Đình, anh lại làm gì em? Phân biệt Đông Tây Nam Bắc rõ ràng quá. Trong đầu anh có sẵn GPS à? Hàn Đình nói, hôm nay là sinh nhật em. Anh nhường một chút, Kỳ Tinh ngạc nhiên, không ngờ anh vẫn nhớ. Cô nghĩ đến đây, cô đã trở thành người thừa rồi. Cô nói, sinh nhật gì chứ? Chẳng vui chút nào, muốn nó qua nhanh đi. Anh thấy cô buồn, không hỏi thêm, xem đồng hồ, nói, sinh nhật của em còn một tiếng nữa. Nhìn cô, hôm nay em đã ước chưa? Kỳ Tinh lại ngạc nhiên, khẽ mím môi, thất vọng nói, chưa, lúc đó, họ vừa đến góc rẽ. Hàn Đình dừng lại, nhìn vào cô gái phục vụ đứng bên cạnh, nói, cho xin lửa. Cô gái lập tức đưa cho anh một chiếc bật lửa. Cảm ơn, Hàn Đình dẫn Kỳ Tinh đến góc. Bật lửa lên, nói, cho em bù lại. Kỳ Tinh sững sờ nhìn ngọn lửa ấm áp. Ngẩng đầu nhìn anh bối rối. Anh bình thản, chỉ vào ngọn lửa trong tay. Cô nhẹ giọng, đột nhiên không biết ước gì nữa. Anh nói, vậy thì mong vui vẻ và bình an. Ngọn lửa nhỏ nhảy múa giữa hai người. Kỳ Tinh nhìn ngọn lửa nhỏ, cảm nhận sự ấm áp lan vào lòng. Cô nhắm mắt lại, ước một điều, mở mắt ra, phù, một cái, thổi tắt, ngọn nến, trong tay anh. Hàn Đình không nói thêm gì, trả lại bật lửa cho cô gái phục vụ. Cảm ơn, rồi dẫn Kỳ Tinh quay lại. Về đến phòng, anh ngồi xuống tiếp tục nói chuyện công việc với những người khác. Kỳ Tinh ngồi lặng lẽ bên cạnh anh, thẫn thờ một lúc, cho đến khi cô gái phục vụ mang đến cho cô một đờ ứa dâu tây. Cô mới tỉnh lại, bắt đầu quan sát các cô gái trong phòng. Khoảng nửa giờ sau, có vẻ cuộc trò chuyện đã xong. Có người bắt đầu chọn bài hát, các cô gái cũng thả lỏng, nâng ly rượu, bắt đầu có chút tiếp xúc cơ thể. Kỳ Tinh thu ánh mắt lại. Không nhìn về phía đó nữa. Hàn Đình quay lại, nhìn các ly trên bàn. Hỏi, ly nào của anh? Kỳ Tinh luôn để ý, lập tức chỉ. Ly này, anh cầm lên uống một ngụm. Hỏi nhỏ cô, chán rồi. Lúc anh nói, bên kia có người hát. Át cả giọng anh, Kỳ Tinh không nghe rõ. Tròn mắt nhìn anh, gì cơ? Hàn Đình nghiêng người, cô cũng lại gần. Ghé tai anh, ánh sáng mờ ảo, tai cô nhỏ, như ngọc trắng, anh nhìn xuống, ghé sát, giọng vẫn nhỏ, chán rồi, không mà, cô nhìn vào mắt anh, nói, em đang ngắm các cô gái đẹp. Hàn Đình không biết nói gì với cô, giọng hát quá lớn, cô nghĩ anh không nghe thấy, lại vô tình tiến sát hơn, nói, họ rất đẹp, chân dài. Cô ngồi bên Tiêu Tổng là đẹp nhất, da rất đẹp. Hàn Đình quay đầu nhìn, nói, em thấy vậy sao? Em thấy cô ấy, cô nói tiếp, anh quay lại, mặt họ gần nhau, hơi thở giao hòa, Kỷ Tình hít một hơi, chỉ thấy lông mi anh dài, mắt ánh lên màu hổ phách. Cô ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng từ anh, cô lập tức ngồi lại, mặt đỏ bừng, Hàn Đình thì bình tĩnh hơn nhiều, thoáng ngửi thấy mùi nước hoa anh tặng cô, nhẹ nhàng, rất dễ chịu. Anh tiếp tục hỏi, em thấy gì? Em thấy, cô ấy rất đẹp mà. Cô ngồi thẳng, không dám lại gần anh nữa. Hàn Đình định nói gì đó. Có người hỏi, Hàn Tổng, có muốn bạn của anh hát một bài không? Hàn Đình nhìn Kỷ Tinh. Em muốn hát không? Kỷ Tinh lắc đầu, em hát rất tệ, ánh sáng mờ ảo. Hàn Đình cười, nói với người đó, không cần, cảm ơn. Kỷ Tinh thấy anh còn cười, giải thích, thật ra giọng em rất hay, nhưng không theo kịp giai điệu, dường như bẩm sinh không theo nhịp được. Hàn Đình nghe cô giải thích, cười nhạt, nói, nghĩa là em không có khả năng cảm nhận âm nhạc. Kỷ Tinh cố gắng biện minh, nhưng giọng em thật sự không tệ, phải, anh đáp, nhớ lại lần cô say rượu trong quán bar, giọng thì thầm bên tai anh. Quả thật rất quyến rũ. Anh cầm ly nước, uống vài ngụm, bỗng cảm thấy mang cô ra ngoài vào buổi tối là một sai lầm. Kỷ Tinh giải tỏa sự bối rối, vô tình kéo ngăn kéo bàn trà, phát hiện có bộ xúc giác. Cô lấy ra chơi một mình, rồi nhìn thấy ánh mắt của Hàn Đình. Hàn Tổng, anh biết chơi xúc giác không? Hàn Đình, em coi thường anh. Kỷ Tinh kiêu hãnh. Em không dám nói gì khác, nhưng chơi xúc giác, em rất giỏi. Hàn Đình có vẻ hứng thú. Không ngờ, anh cũng chơi không tệ. Kỷ Tinh mắt sáng lên. Vậy chúng ta thi một trận. Ha ha, gan to nhỉ, cô tự đưa mình vào tầm ngắm của anh. Không trách anh không lịch sự. Hàn Đình mỉm cười, nói đến đây, phải cược gì chứ? Thấy cô nghĩ về cược. Anh nói, cược nhỏ anh không chơi đâu. Kỷ Tinh suy nghĩ, nói, được, nếu anh thua, anh chuyển 3/4 cổ phần của Tinh Thần cho em. Con bé này vẫn nghĩ đến việc thoát khỏi sự kiểm soát. Được, anh không chớp mắt, nhìn thẳng vào cô. Kỷ Tinh không ngờ anh dễ dàng như vậy. Lập tức mắc câu, thật sao? Ừ, Hàn Đình nói, em thắng, anh sẽ cho, được. Cược thế nhé, cô phấn khích, vài giây sau, nếu em thua thì sao? Anh cười, ý nghĩa sâu xa, anh bảo sao thì làm vậy. Cách chương.